Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, Ninh Giang cùng Tử Nguyệt Tiên Tử quá khứ, 10 vạn năm bên trong, Phiêu Miểu Cung chỉ có hai cái truyền nhân có tiên tử danh xưng. Một cái là trước mắt Cung Nguyệt Thiên, còn có một người, chính là 10 vạn năm trước Tử Nguyệt Tiên Tử, Cung Nguyệt Thiên sững sờ, Ninh Giang cái chủng loại kia khẩu khí. Phảng phất cùng Tử Nguyệt Tiên Tử quen biết, nhưng là, Ninh Giang trẻ tuổi như vậy, lại thế nào khả năng cùng Tử Nguyệt Tiên Tử nhận biết? Tử Nguyệt Tiên Tử sớm đã không tại nhân thế, Cung Nguyệt Thiên trả lời. Ninh Giang nhướng mày, nàng vô dụng sinh mệnh nguyên thạch phủ bụi mình. Cung Nguyệt Thiên ánh mắt hơi sẫm, Lăng Tiên nữ đế giết nàng, Ninh Giang im lặng, vô luận tám bộ thần tướng, vẫn là Tử Nguyệt Tiên Tử. Đây đều là cùng hắn có to lớn nhân quả người. Lạc Lăng Tiên bỏ ra 9 vạn năm, xóa đi hắn hết thảy, chặt đứt hắn tất cả nhân quả. Đây chính là đem hắn từ trong tử vong nghịch chuyển đại giới. Lăng Tiên, đáng giá không? Đây cũng là lúc ấy. Ninh Giang tại Bạch Hồ Tộc nhìn thấy Lạc Lăng Tiên lưu lại lạc ấn về sau. Hỏi ra câu nói kia nguyên nhân. Bất quá, kỳ quái là... Lăng Tiên nữ đế rõ ràng giết Tử Nguyệt Tiên Tử, nhưng là Tử Nguyệt Tiên Tử hồn đăng, chỉ là diệt hồn hòa, nhưng thủy chung không có vỡ nứt, nhìn thấy Ninh Giang có chút thần sắc thương cảm. Cung Nguyệt Thiên theo bản năng nói, hà, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, bình thường đến nói, hồn hòa đại biểu một người sinh mệnh lực càng suy yếu, như vậy hồn hòa liền sẽ suy yếu, nếu như hồn hòa diệt. Đại biểu sinh mệnh lực hoàn toàn biến mất, toàn bộ hồn đăng cũng sẽ tùy theo vỡ vụn, thế nhưng là Tử Nguyệt Tiên Tử, chỉ là diệt hồn hòa, cây đèn lại chưa từng vỡ vụn, đây là một đại quái sự tình, Phiêu Miểu Cung hồn đăng, không có khả năng phạm sai là mà Ninh Giang rõ ràng, hắn muốn biết đáp án, trừ phi là nhìn thấy Lạc Lăng Tiên, tự mình hỏi nàng, ta thiếu các ngươi Phiêu Miểu Cung một cái nhân tình, Ninh Giang nói. Bất quá lần này, pháp tác thần điện ta không đi không được, ta cần phải mượn pháp tác thần điện đi một chỗ, cho nên không có khả năng tặng cho ngươi, như vậy đi. Vạn yêu sao chuyến đi, nếu có cơ hội phát hiện bán thần thú, ta giúp ngươi đoạt đến, một đầu bán thần thú, đây là đủ để cho các đại đế tộc đều điên cuồng đồ vật. Bán thần thú đại thành về sau đáng sợ đến cỡ nào? Nhìn ác ma viên cùng thần tiêu chuẩn đế một trận chiến liền biết. Thế nhưng là Ninh Giang lại nói như thế hời hợt, phảng phất bán thần thú hắn nhất định có thể đoạt đến. Đổi thành người bình thường nghe được Ninh Giang, tuyệt đối sẽ cho rằng Ninh Giang không biết lượng sức. Thế nhưng là Cung Nguyệt Thiên nhìn nhau Ninh Giang ánh mắt. Chẳng biết tại sao, trực giác để nàng cảm thấy Ninh Giang có thể tín nhiệm mình, ta có thể hỏi một câu. Như lời ngươi nói ân tình, là ai tình sao, Cung Nguyệt Thiên hiếu kỳ, là dạng gì nhân tình to lớn, có thể làm cho Ninh Giang dùng một đầu bán thần thú đến làm báo đáp. Cùng Tử Nguyệt Tiên Tử có quan hệ, Ninh Giang không có nhiều lời. Mặc dù Tử Nguyệt Tiên Tử không phải hắn giết, nhưng có thể nói là bởi vì hắn mà chết, đây là hắn thiếu Phiêu Miểu Cung nợ. Không có ai biết, năm đó hắn tại quật khởi trên đường. Tử Nguyệt Tiên Tử từng đã giúp hắn rất nhiều, thậm chí có thể nói, Tử Nguyệt Tiên Tử cùng hắn có cũng vừa là thầy vừa là bạn chi tình. Năm đó Tử Nguyệt Tiên Tử danh khắp thiên hạ thời điểm, Ninh Giang vẫn chỉ là cái một nghèo hai trắng tiểu tử. Hắn tại đạo hạnh thấp thời điểm, gặp Tử Nguyệt Tiên Tử, ai có thể nghĩ tới, cái kia nữ giả nam trang, du lịch người trong thiên hạ. Sẽ là đại danh đỉnh đỉnh Tử Nguyệt Tiên Tử, một lần kia gặp gỡ bất ngờ, để Ninh Giang cùng Tử Nguyệt Tiên Tử quen biết, hai người trí thú hợp nhau, trở thành bằng hữu. Tử Nguyệt Tiên Tử cũng không có xem thường Ninh Giang đạo hạnh thấp, mà là cho hắn rất nhiều chỉ điểm, để hắn ít đi không ít đường quanh co. Có thể nói, Tử Nguyệt Tiên Tử xem như hắn nửa cái lão sư, Ninh Giang là thuộc về kẻ đến sau cư bên trên. Tu hành một ngày ngàn dặm, lực lượng mới xuất hiện, mà hắn một lần cuối cùng cùng Tử Nguyệt Tiên Tử gặp nhau. Cũng là giữa hai người quyết liệt, nhớ tới một lần kia sau cùng gặp nhau. Ninh Giang không khỏi than nhẹ một tiếng. 10 vạn năm trước, hắn lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Có rất nhiều tiếc nuối. Đều chưa kịp đền bù. Hừ, Nguyệt Thiên, không nên bị hắn lừa gạt. Hắn làm sao có thể thiếu Tử Nguyệt Tiên Tử nhân tình gì? Ta nhìn hắn là muốn tìm lấy cớ tiếp cận ngươi. Cùng ngươi lôi kéo làm quen. Lại đem ngươi đuổi tới tay. Loại phương thức này ngược lại là rất mới mẻ. Đáng tiếc, Nguyệt Thiên nhất định sẽ không mắc lừa. Đúng hay không, tốt. Ta tin tưởng ngươi, Khúc Tiên Nhi nói tới một nửa. Cung Nguyệt Thiên trả lời. Một chút để nàng trợn mắt hốc mồm mani ở trong mắt nàng. Ninh Giang loại này tiếp cận Cung Nguyệt Thiên phương thức. Thực sự quá vụng về buồn cười. Ninh Giang trẻ tuổi như vậy. Làm sao có thể nhận biết Tử Nguyệt Tiên Tử. Loại lời này nghe xong. Chính là thiên đại hoang ngôn. Cung Nguyệt Thiên căn bản không có khả năng mắc lừa mới đúng. Nguyệt Thiên, ngươi điên rồi sao? Ngươi là bị hắn hạ cái gì mê hồn dược? Khúc Tiên Nhi kinh ngạc nhìn xem Cung Nguyệt Thiên. Cung Nguyệt Thiên cười cười. Tiên Nhi, đây là trực giác của ta. Mặc dù ta cũng không biết có đúng hay không. Bất quá ta lựa chọn tin tưởng trực giác của ta. Lần này pháp tác chi hải. Ta rời khỏi. Không nên quên người hứa hẹn, sảng khoái, Ninh Giang trịnh trọng nói. Chỉ cần là lời hứa của ta, trừ phi ta chết đi, nếu không liền nhất định sẽ vì ngươi làm được. Cung Nguyệt Thiên nhẹ gật đầu, đối Khúc Tiên Nhi nói. Tiên Nhi, ngươi có đi hay không? Thấy Cung Nguyệt Thiên khư khư cố chấp, đã kéo không trở lại. Khúc Tiên Nhi bất đắc dĩ vuốt cái trán, thật sự là thua ngươi. Mà thôi, đi thì đi. Dù sao ta độc cũng không làm gì được hắn, nàng cuối cùng mắt nhìn Ninh Giang. Lại hừ nhẹ một tiếng. Quật Cường nói, đầu tiên nói trước, ta đi, không phải là bởi vì ngươi không quan tâm ta, là ta không muốn cùng ngươi. Phốc Cung Nguyệt Thiên thổi phù một tiếng bật cười. Khúc Tiên Nhi hung tợn chừng nàng một chút, nàng chỉ có thể cố nén đình chỉ tiếng cười. Ninh Giang mỉm cười, cũng không thèm để ý. Ngươi vui vẻ là được rồi, nhìn thấy Ninh Giang bộ này phong khinh vân đạm thái độ. Khúc Tiên Nhi càng là tức nghiến răng ngứa. Lần sau ta nhất định phải nghiên cứu ra có thể đối phó ngươi độc. Sau đó để ngươi đến cầu ta giải độc cho ngươi. Ta chờ, Ninh Giang cười một tiếng. Khúc Tiên Nhi đối Ninh Giang cử đi nâng tú quyền. Nghiến nghiến răng, cuối cùng cùng với Cung Nguyệt Thiên cùng đi ra khỏi pháp tác chi hải. Bọn hắn nói thứ gì? Nhìn qua giống như nói chuyện nghe không tệ. Cung Tiên Tử vì cái gì cười? Chẳng lẽ cái này Ninh Giang, lấy được Cung Tiên Tử yêu ái? Nhìn thấy Ninh Giang cùng hai nữ trò chuyện vui vẻ dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, vô số lòng người sinh suy đoán. Rất nhiều ánh mắt, ghen ghét vô cùng nhìn về phía Ninh Giang. Cung Nguyệt Thiên được xưng là Cung Tiên Tử. Không biết có bao nhiêu người ái mộ. Người theo đuổi nàng nhiều đến nhiều vô số kể, nhưng là rất ít nghe nói. Cung Nguyệt Thiên sẽ đối với người nào cười. Thế nhưng là vừa rồi, Cung Nguyệt Thiên tại trước mắt bao người triển lộ nét mặt tươi cười. Cái này làm sao không để người đố kỵ? Ninh Giang là lấy biện pháp gì? Lấy được mỹ nhân cười một tiếng. Bọn hắn làm sao biết? Cung Nguyệt Thiên bật cười. Hoàn toàn là bởi vì Khúc Tiên Nhi. Bất quá đối với trong lòng bọn họ suy nghĩ, Ninh Giang cho dù biết, cũng sẽ không để ý. Ninh Giang, không nên quá đắc ý quên hình, chiến đấu còn chưa kết thúc. Lúc này, cái khác đế tộc truyền nhân chủ động ngang nhiên xuất thủ. Đưa tay chính là một kích thiên mệnh bí thuật đánh ra. Đồng thời lần này, không còn là một người xuất thủ, mà là 3 vị đế tộc truyền nhân. Hết chương.